Chương 1573, Huyết Tôn. 1573 Vân Trung Tử đồng thời không nhắc lại Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn người vì sao muốn tại Đại Hoang bên trong diện hóa Nguyên Thủy Hồng Mông chuyện cũ, Lục Vân cũng không có hỏi lại. Nhưng Lục Vân cũng có thể đoán được một hai, Nguyên Thủy Hồng Mông chuyện cũ, ước chừng chính là Nguyên Thủy Hồng Mông trưởng thành quy tích, những người kia phải muốn nhường đã phá toái Nguyên Thủy Hồng Mông tái hiện, nhất định phải đem Nguyên Thủy Hồng Mông trưởng thành quy tích trở lại như cũ, nhường thiên địa có được Nguyên Thủy Hồng Mông đồng dạng quy tích. Nguyên Thủy Hồng Mông bên trong, ước chừng cũng có được một vị cầm trong tay đế tỳ, trấn áp vạn tộc, thành lập nhân đạo nhân vật 33 lần trước đại phá diệt bên trong Lục Vân, ước chừng liền đóng vai lấy nhân vật kia nhân vật. Cần phải chính là cái kia Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế rồi. Vân Trung Tử chế tạo tòa mộ kia, là đế tôn mộ. Nhưng là tại đế tôn mai táng ở chỗ này sau đó, lợi dụng tự thân đế tộc chi huyết, đem tự thân diễn hóa thành Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế, dạng này đế tôn liền triệt để biến mất, như là cho tới bây giờ liền không từng xuất hiện một dạng. Tòa đế tôn mộ này, cũng thay đổi trở thành Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế chi mộ. Đối mặt Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế, dù là Vân Trung Tử là tòa mộ này người sáng lập, hắn QNZ vẫn như cũ không cách nào khống chế tòa mộ này, cho nên hắn chỉ có thể ở trong mộ thành lập cái này đến cái khác cục, dùng cái này thối giữa tòa mộ này. Đương nhiên, những này cục cũng là cái này đến cái khác chuẩn bị ở sau, một khi có người tiến vào, xúc động những này cục, như vậy thì sẽ trở thành trong cục người, vì Vân Trung Tử sử dụng, trợ giúp hắn đạt được trong mộ đế tỷ. Đây cũng là vì cái gì? Có người nhổ những cái kia ưu ác tính, đạt được tòa mộ này bên trong lực lượng ban thưởng, lại trở thành kết thúc bên trong người. Hết thể đều là Vân Trung Tử đang xây mộ mới bắt đầu liền thiết kế tốt. Muốn có được cái kia phương đế tỷ, chỉ bằng vào một tòa Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế mộ còn chưa đủ, cho nên đế tôn vẫn lạc thời khắc, liền đem một viên hạt giống sáng tạo đặt ở trên thân. Chỉ có hạt giống sáng tạo lực lượng, mới có thể chân chính hấp dẫn đến cái kia phương đế tỷ mà bây giờ. Đế tỷ đã bị hạt giống sáng tạo đặt vào trong đó. Đương nhiên, vì hấp dẫn những người khác vào cuộc, trở thành Vân Trung Tử trợ lực, trong đế tôn mộ này có hạt giống sáng tạo tin tức, QNZ đã sớm khuyết tán ra tới. Đó cũng không phải đế tôn mộ lần thứ nhất xuất thế, nhưng là đế tôn mộ cảm ứng được Long Sơn ẩn tồn tại mà triệt để xuất hiện, cái này còn là lần đầu tiên. Long Sơn ẩn không chỉ là đế tôn hậu duệ, cũng là Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế hậu nhân. Đế tôn đã không tồn tại. Nói một cách khác, nơi này truyền thừa cũng không phải là đế tôn, mà là Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế. Vân Trung Tử rời đi. Phương thế giới này QNZ khôi phục nguyên dạng, bất quá nguy cơ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế mộ đã không phải là Vân Trung Tử có thể khống chế. Vân Trung Tử tại cái này tòa mộ bên trong tất cả hóa thân, toàn bộ đều đi vào nơi này, cho dù là chết, hắn cũng phải giúp Lục Vân đạt được cái kia phương đế tỷ. Có thể nói, cái này một tòa mộ, mới là toàn bộ đế tôn mộ hạch tâm, Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế mộ. Ngập trời huyết quang đem phương thế giới này chiếu đỏ. Đã mất đi Vân Trung Tử cục, nơi này cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Năm đó đi theo Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế, cùng một chỗ vẫn lạc ở trong hoang cổ loạn vực tứ đại cường giả, Ảnh Tôn, Thi Tôn, Huyết Tôn, Vũ Tôn, bọn hắn cũng đều nhận tòa mộ này tác động, hóa thân bốn tòa đại mộ phân lập tại cái này tòa mộ tứ phương, thủ hộ lấy Nguyên Thủy Hồng Mông đại đế mộ. Bốn người kia đều là đem đại đạo đi đến cực hạn cường giả. Mới vừa Lục Vân tiến đến phương hướng, vừa lúc Ảnh Tôn trấn thủ vị trí. Nếu không phải là Vân Trung Tử đi đầu bố cục, mượn nhờ tinh vô lượng cái bóng phá Ảnh Tôn ảnh đạo, chỉ sợ Lục Vân còn không có dễ dàng như vậy đi đến nơi này. Thi Tôn thi trận cũng bị Vân Trung Tử lấy thi thể của Hồng Lan giới vương phá mất, lại bị Lục Vân dùng cản thi chi đạo triệt để hủy diệt. Sau đó cũng chỉ còn lại có Huyết Tôn cùng Vũ Tôn rồi, phía trước, cái kia ngập trời huyết quang, chính là Huyết Tôn chỗ trấn thủ chi địa. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến ngay tại Lục Vân đi vào cái kia huyết quang trong tích tắc, một cái tiếng rít chói tai âm thanh từ tiền phương truyền đến. Sau đó, vô tận huyết quang ngưng kết, hóa thành một cái tinh hồng sắc thân thể, cản ở trước mặt Lục Vân. Vân Trung Tử cùng sau lưng Lục Vân, giờ phút này hắn đã bỏ đi Hồng Lan giới vương thân thể. Dùng mặt khác một bộ thân thể, là một cái không biết hư vô giới tôn thân thể. Đây là Vân Trung Tử hao tổn tâm cơ, mới dẫn một cái hư vô giới tôn vào cuộc, khống chế thân thể của hắn. Nếu không phải là Lục Vân đi vào nơi này, hắn QNZ tuyệt đối sẽ không xuất ra hư vô giới tôn này thân thể. Hư vô giới tôn này thân phận không thể coi thường, liền xem như hiện tại Vân Trung Tử QNZ không nguyện ý trêu chọc thế lực sau lưng hắn. Bất quá Lục Vân lại không để ý đến lúc này Vân Trung Tử, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm cái này trong lúc bất chợt hiện ra huyết tôn, sau đó ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, càng mở càng lớn, cuối cùng nhịn không được mắng lên. Mẹ trứng, thế nào lại là ngươi? Ngươi chính là cái kia đem tiên huyết chi đạo đi đến cực hạn huyết tôn? Lục Vân chỉ vào trước mắt huyết tôn, run rẩy nói. Không sai, chính là bản đại gia ta huyết tôn nghiến răng nghiến lợi, sau đó giống như quả cầu da xì hơi một dạng, quỳ một gối xuống ở trước mặt Lục Vân, huyết ma ra mắt công tử. Huyết ma La Hầu La cùng Minh Hà hợp thể sau đó biến thành Tu La, sau đó lại bị thông thiên đạo nhân lấy 4 chiếc tà quan tài trấn áp, biến thành thân huyết ma đi theo Lục Vân trở lại đại hoang, sau đó lại trở lại tiên giới. Cái huyết ma kia Vân Trung Tử đầu có chu tờ loạn huyết tôn chính là huyết ma Vân Trung Tử cùng huyết tôn đấu không biết bao lâu, nhưng Thủy Trung vô pháp phá vỡ tiên huyết đại trận của hắn. Gia hỏa này lại là đại hoang thời điểm người quen biết cũ huyết ma, thế nào lại là ngươi? Lục Vân cười khổ một tiếng. Làm sao lại không phải là ta? Huyết ma thở dài một hơi, hắn đứng dậy, lúc trước Vân Trung Tử suýt nữa đạt được đế thì, lại bị một loại khác tồn tại thay thế, mà ta tàn linh chính là bị cái kia tồn tại đưa đến đại hoang, một phân thành hai, một bộ phận nhập thân biển máu, hóa thành huyết ma, một bộ phận nhập thân thiên linh giới, biến thành La Hầu La về sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta hai đại hóa thân hợp lại là một, trở thành Tu La, lại hóa thân huyết ma, cuối cùng đi theo công tử bên người. Huyết ma trong miệng tồn tại, tự nhiên là sinh tử thiên thư rồi. Nếu là sinh tử thiên thư không xuất hiện, bị Vân Trung Tử cùng Phục Hy Thị đưa đi đại hoàng chính là đế tỷ rồi. Công tử đi vào nơi này thế là ta chân linh liền theo công tử trở về rồi. Huyết ma cười khổ một tiếng. Một khắc trước hắn còn tại tiên giới chủ trì đại cục, tu vi của hắn QNZ đã trở thành hỗn độn trí cường giả, sắp đạt tới đệ tam giới, kết quả không hiểu thấu đến nơi này. Lại lần nữa trở thành Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế dưới trướng ảnh tôn. Không, hiện tại huyết tôn đã bị sinh tử thiên thư hàng phục, hắn là Lục Vân dưới trướng huyết tôn. Vân Trung Tử, hiện tại chỉ còn lại có một cái vụ tôn rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vụ tôn cùng ảnh tôn, thi tôn một dạng đều là tử vật, không có trí tuệ, chỉ có thể nương tựa theo quy tắc của nơi này bản năng làm việc. Huyết tôn mở miệng nói ra, công tử muốn có được đế thì nhất định phải lấy bạo lực đem ba người bọn hắn diệt trừ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.